Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cắp cái ngọt táo, Liễu thị phản ứng đều bị Tạ Như Mây xem ở trong mắt. Lúc này mới đối Liễu thị nói, nương, ngươi đi đi, này thịt gà ta đợi lát nữa đi đưa, ngươi được không? Liễu thị thực kinh ngạc, không quá yên tâm hỏi, tuy rằng Tạ Như Mây đã nói chính mình không ngốc. Nhưng Liễu thị trong lúc nhất thời còn không thể thói quen. Rốt cuộc này 10 năm tới, chính mình đều thói quen khuê nữ là cái ngốc tử, hành Tạ Như Mây gật gật đầu. Nhìn theo Liễu thị đi ra cửa, này trong lòng cũng có một ít chính mình cân nhắc, Trương thị này phá miệng mỗi ngày đều đang mắng. Người, khẳng định là sẽ không sửa lại. Hơn nữa đại ca trị chân tiền, nàng khẳng định cũng sẽ không ra. Như vậy nhật tử quá, thật là không thú vị, ăn cái gà nướng, còn phải lén lút, sợ bị người thấy, giống làm ăn chỗ mơ siêu loại này sinh hoạt, Liễu thị bọn họ qua thói quen, chính mình nhưng không thói quen, mỗi ngày xem người sắc mặt, chính mình thật là quá đủ rồi, tự có thể một mình ra nhiệm vụ về sau. Nàng liền không có xem qua người khác sắc mặt đến tưởng cái biện pháp mới được. Rốt cuộc này người một nhà, Tạ Như Mây cũng không thể không cần, huống chi nàng cảm thấy, có người nhà cảm giác cũng không tồi, Tạ gia nhị phòng vẫn là rất hòa thuận, cơm chiều thời điểm. Tạ Chí Xương mới phong trần mệt mỏi trở về, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, có vẻ càng thêm lo âu, Tạ Như Mây mang theo bao tốt gà giá thừa dịp mọi người không chú ý. Đi ra ngoài ở cửa cây hòe hạ ngồi, chờ dáng màu hạ màn. Nàng mới cầm chuối tây diệp đi vào nhà chính bên trong. Liền thấy trên bàn đã dọn xong đồ ăn, vẫn là rau dại bánh bao cùng cháo, nhìn rất là nhạt nhẽo, Tạ Mị Nhi có mũi chó. Tạ Như Mây tiến nhà ở, nàng đã nghe tới rồi mùi thịt, ánh mắt hướng tới cửa nhìn lại, kia chuối tây diệp bên trong thịt gà rất là chú mục nương. Người mau xem, ngốc nha trên tay là gì? Tạ Mị Nhi duỗi tay đẩy đẩy Trương thị cánh tay, lúc này mới hưng phấn nói, Trương thị vốn dĩ không chú ý. Nghe thấy nữ nhi nói, thấy Tạ Như Mây trên tay thịt gà, trong mắt cũng tỏa ánh sáng, lập tức hung nói, ngốc nha, người kia cầm trên tay chính là gì? Trương thị một mở miệng, mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây, Tạ Như Mây dự kiến bên trong biểu hiện, nàng ngây ngô cười. Dùng tay lau một chút khóe miệng nước miếng, ánh mắt dừng ở Trương thị trên người. Lúc này mới nói, Trường sinh ca, đưa tới, nói xong lời này. Dùng chính mình vừa rồi cọ qua nước miếng nắm lấy gà giá. Đi lên trước đưa cho Trương thị nói. Nãi nãi, người ăn khụ khụ, Tạ lão hán ngồi ở một bên. Ho khan một tiếng, ngốc nha cư nhiên trước cho lão bà tử. Không phải cho chính mình. Trong nhà này, chính là chính mình đương ra làm chủ. Trương thị cũng phản ánh lại đây. Duỗi tay từ Tạ Như Mây trên tay đoạt quá gà giá. Lúc này mới xả một khối đặt ở Tạ lão hán trong chén. Hai hắn cha ngươi mau ăn. Đây là nhân gia hiếu kính. Tạ Như Mây nhìn Trương thị một chút đều không ngại dính quá chính mình. Nước miếng thịt gà, cũng là bị dọa đến, không chỉ là Trương thị không thèm để ý. Tạ Mị Nhi cũng không thèm để ý, nửa chỉ gà giá liền dừng ở Tạ lão hán, Trương thị cùng Tạ Mị Nhi ba người trong chén, ngay cả Tạ Chí Cường. Cũng chỉ có nhìn xem phần, càng đừng nói nhị phòng người, nhìn ba người gặm gà giá. Tạ Như Mây ở Liễu thị bên người ngồi xuống, ý vị thâm trường nhìn Liễu thị liếc mắt một cái, Liễu thị lập tức liền đỏ hốc mắt. Chính mình buổi chiều còn nghĩ muốn hiếu kính lão nhân. Chính là nhân gia trong mắt căn bản không có nhị phòng, mặc dù là chính mình không ăn. Nhưng là Tạ Chí Xương mệt mỏi một ngày, Tạ Như Châu còn bị thương, như thế nào cũng có ăn chút tư cách a. Chính là Trương thị lại một chút ý nghĩ như vậy đều không có, Tạ Như Mây buổi chiều không như thế. Nào ăn thịt gà, vì giảm béo, lúc này liền uống lên nửa chén rau dại cháo. Thuận tiện đem trên tay nửa cái bánh bao đưa cho Tạ Chí Xương. Cha, người ăn, Vân Nhi ngoan, người ăn, Cha ăn no, Tạ Chí Xương giống như đã thói quen Trương Thị Bất Công. Thấy nữ nhi đưa cho chính mình bánh bao, trong lòng rất là cảm động. Ta no rồi, Tạ Như Mây đem bánh bao đưa cho Tạ Chí Xương. Đứng lên liền đi rồi, hiện tại Tạ Như Mây là cái ngốc tử. Ngốc tử không hiểu quy củ cũng là bình thường, Tạ Như An cùng Tạ Như Châu buổi chiều ăn no. Lúc này căn bản không tới trước bàn tới. Liễu Thị lấy cớ nói Như An bồi đại ca ở trong phòng ăn cơm. Trương Thị cũng không có hỏi nhiều, ăn cơm chiều. Tạ Chí Xương đi Tạ Như Châu trong phòng. Thấy đại nhi tử tinh thần không tồi. Huyền một lòng lúc này mới xem như rơi xuống, dù sao cũng là bị thương gân cốt. Tạ Chí Xương chân đều phế đi. Lúc này không có gì cảm giác đau. Cũng là bình thường, Như Châu. Người hảo điểm không có. Tạ Chí Xương nhìn nhi tử, vẻ mặt áy náy ngồi ở Tạ Như Châu trước mặt, quan tâm hỏi, Tạ Như Châu gật gật đầu. Cha, ta khá hơn nhiều, ta có cái gì cho ngươi, nói. Hắn từ chính mình bên gối lấy ra bao tốt gà nướng đưa cho Tạ Chí Xương. Lúc này mới nói, cha, ngươi nhanh ăn đi, nhìn trước mắt thịt gà. Tạ Chí Xương trố mắt một chút, lúc này mới hỏi, này, là Trường Sinh đưa tới. Người mau ăn, Vân Nhi biết nãi nãi bất công. Trước thời gian làm ta để lại cho ngươi. Chúng ta đều ăn qua, Tạ Như Châu rất là nói đơn giản hai, chỉ ra Trương Thị ý đồ. Cũng là vì làm Tạ Chí Xương không có gì áy náy, cả mơ siêu vốn đang có chút do dự Tạ Chí Xương. Nghe thấy lời này, tâm động cầm lấy thịt gà đều đặt ở bên miệng. Hắn lại vẫn là nhịn xuống. Lại bắt tay buông, ngươi còn bị thương đâu, ngươi lưu trữ ngày mai ăn, cha, ngươi không ăn ta này trong lòng liền không cao hứng miệng vết thương liền càng đau, lời này là Tạ Như Mây dạy cho hắn. Nhị Phong toàn ra người thành thật, nàng đã sớm đã nhìn ra Tạ Chí Xương trong lòng ấm áp, lúc này mới liên tục gật đầu, sảng khoái ăn xong rồi thịt gà thời gian nhoáng lên. Tạ Như Mây đã xuyên qua tới 3-4 thiên, trong nhà mỗi ngày vì Tạ Như Châu chân phát sầu chính mình cái này đại ca. Vẫn là đã biết chính mình chân thương mà nghiêm trọng tính. Khổ sở thật là khổ sở, lại cường chống tinh thần an ủi đại gia, nói hắn về sau què cũng có thể làm việc, không ảnh hưởng mà Tạ gia trừ bỏ Nhị Phong tình cảnh bi thảm. Những người khác chính là vui mừng thực đâu, này không? Tam phòng Tạ Chí Dương toàn ra, từ Trần Thị nhà mẹ đẻ đã trở lại, cầm thật nhiều lương thực cùng mấy cân thịt heo. Trương Thị nhìn, cười không khép miệng được, Tạ Như Mây cũng thấy vị này trong truyền thuyết Tam Bá Mẫu. Không thể không nói thật là ăn ngon a, một khuôn mặt bụ bẫm. Cao lớn vạm vỡ nhìn rất là đầy đặn, đặc biệt là cùng chính mình nương, Liễu Thị so sánh với. Kia quả thực chính là một cái bắp một cái ma côn, buổi tối. Ở trên bàn cơm, Tạ Chí Xương lại lần nữa nhắc tới vay tiền cấp Tạ Như Châu xem chân sự tình, đại ca. Chúng ta tam phòng tiền cũng đều là cho nương, chúng ta nào có bạc a? Tạ Chí Xương từ mâm gắp một khối to dầu mỡ thịt kho tàu đặt ở Trương Thị trong chén, quay đầu đối. Tạ Chí Xương ra vẻ tiếc hận nói. Đại chất nhi chân, ta cũng không có cách nào, ân, Tạ Chí Xương nghe thấy lời này, trong lòng lập tức có chút thất vọng cùng trái tim băng giá. Chính mình cuối cùng kỳ vọng, cũng thất bại, Trương Thị ăn trong chén thịt kho tàu. Lúc này mới đối Tạ Chí Xương nói, lão nhị a, ta nói này Như Châu chân cũng đừng trị, Mạnh Lang Trung cũng nói, không nhất định có thể trị tốt, 30 lượng bạc trong nhà cũng không có. Ngươi ăn nhiều một chút thịt, này ngươi tam đệ lấy về tới, ăn ngon đâu, nói. Trương Thị phá lệ cấp Tạ Chí Xương gắp một miếng thịt đặt ở trong chén, chính là. Nhị ca, ngươi ăn nhiều một chút, Tạ Chí Dương lập tức phụ họa nói, một chén thịt mới bao nhiêu tiền? 30 lượng bạc có thể mua mười mấy đầu heo, đủ ăn được mấy năm đâu, này cũng chính là đánh một cái tát cấp cái ngọt táo thôi. Hết chương.